Phạm Trọng Im, ăn cháo đỡ đói. Phạm Trọng Im, sinh năm 989, mất năm 1052, người ở Tô Châu, là đại thần đời Bắc Tống, cũng là một văn gia nổi tiếng. Ông có dũng tâm cải cách, có tác phong là nhà chính trị. Khi chống giữ biên cương Tây Bắc Trung Quốc, ông tranh thủ đoàn kết các dân tộc ít người để có sức chống lại sự xâm nhập của quân Tây Hạ. Ông còn làm thơ, từ, tản văn. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ là câu nói nổi tiếng của ông viết trong bài Nhạc Dương Lâu Ký, ghi lại về lầu Nhạc Dương. Khi còn nhỏ, Phạm Trọng Im không phải họ Phạm mà là họ Chu. Năm cậu mới 2 tuổi, cha cậu đã mất, mẹ cậu cả giá lấy một người họ Chu. Cậu cũng phải đổi tên là Chu Duyệt. Những chuyện ấy đến sau này lớn lên Phạm Trọng Im biết. Còn lúc bé, cậu cứ tưởng mình là con cái của họ Chu. Họ Chu là một nhà giàu, con cái nhà ấy suốt ngày chỉ chơi đùa chẳng làm gì. Phạm Trọng Im không giống họ. Cậu chuyên tâm vào việc học. Cậu lánh xa cảnh nhà ồn ào, vào ở trong một ngôi cổ miếu. Mỗi ngày, khi các hòa thượng thức dậy, cậu mới bắt đầu ngủ vì đã học suốt đêm. Vì bản thân không kiếm ra tiền nên cậu ăn uống rất khắc khổ. Cậu thường nấu một nồi cháo lớn, đợi cho nguội về cắt ra làm bốn. Sáng chiều ăn mỗi bữa 2 miếng. Thức ăn chỉ có chút rau muối cắt nhỏ. Học miệt mài 3 năm, học vấn Phạm Trọng Im rất tiến bộ. Trong lúc ấy, anh em nhà họ Chu vẫn sống như những ngày cũ, chẳng có chút cầu tiến nào. Một hôm, Phạm Trọng Im đi qua một quán rượu nhỏ, nghe tiếng ồn ào của các anh chị em nhà họ Chu trong ấy đang tranh nhau uống rượu vui đùa. Cậu không nhịn được, bèn bước vào có ý khuyên họ không nên làm náo loạn. Nào ngờ, điều ấy làm mất mặt anh em họ Chu. Họ trừng mắt nói, đó là việc của họ Chu chúng ta, ngươi xía vào làm gì? Phạm Trọng Im kinh ngạc, vội vặn hỏi, sao lại có sự phân biệt họ Chu chúng ta? Lúc ấy, cậu mới vỡ lẽ, cậu không phải là con của nhà họ Chu, nên anh em họ Chu không muốn nghe lời cậu. Phạm Trọng Im không muốn ở lại nhà họ Chu nữa. Cậu thu xếp vài bộ quần áo, đi xa cầu học. Cậu lên Nam Kinh xin vào Thư viện Phủ Ứng Thiên học tập. Lúc ấy, Thư viện Ứng Thiên là nơi dạy học có tiếng. Ở nơi ấy, cậu gặp được thầy giỏi và kết bạn được với những người bạn có tài. Lại có nhiều sách để học, cậu càng ra công học hỏi. Hôm ấy, như mọi hôm, Phạm Trọng Im đang chuyên tâm học, bỗng có tiếng nói bên ngoài vọng vào. Mau mau ra xem hoàng thượng kìa! Hoàng thượng giá lâm qua đấy! Phạm Trọng Im ngẩng đầu lên. Nhưng tớ chưa đọc xong cuốn sách này! Cứ ra xem hoàng thượng rồi hãy đọc cũng đâu có muộn. Cậu nghĩ một chút rồi cương quyết. Không, tớ phải học đã. Còn hoàng thượng mai sau xem cũng được. Nói xong, cậu lại cúi đầu xuống trang sách. Bạn gọi mấy, cậu cũng bất động. Phạm Trọng Im học tập ở Thư viện Ứng Thiên, cuộc sống còn khổ hơn lúc còn ở nhà nữa. Ngày nào cũng chỉ ăn cháo. Có lúc còn không có cả cháo mà ăn. Có một bạn học là con nhà quan rất tốt đối với cậu. Khi y về nhà kể chuyện cậu với phụ thân y liền nói, người học như vậy là có chí khí lắm đấy. Nói xong, ông sai con mang cơm canh đến tặng cho Phạm Trọng Im. Mấy hôm sau, người bạn lại tặng cậu cơm canh nữa, nhưng y thấy mâm cơm lần trước Phạm Trọng Im không hề động đũa tới. Y lấy làm thắc mắc hỏi cậu, tại sao cậu lại không ăn thế? Phạm Trọng Im đáp, cảm tạ hảo ý của cậu, tớ đã quen ăn cháo rồi. Nếu ăn cơm canh ngon thế này, sau này làm sao ăn cháo nổi nữa, như vậy lại càng khổ hơn. Nghe cậu nói thành thật như thế, bạn đồng học không dám giận cậu mà còn thầm phục cậu trong lòng. Sau này lớn lên, có lần Phạm Trọng Im được bổ đến Thái Châu làm quan thu thuế muối. Đó là nơi ven biển. Mỗi năm cuối thu, nước biển nơi ấy tràn cao qua bờ đê gây lụt lội rất khổ. Thậm chí có người chết vì nạn lụt ấy. Muối đã phơi khô ướt hết cả, ruộng cũng biến thành mặn. Dân chỉ còn cách bỏ nơi ấy tránh đi nơi khác. Phạm Trọng Im thấy tình cảnh ấy rất lo lắng, liền dâng thư lên thượng cấp, xin đắp thêm đê biển. Không lâu, nhận được phê chuẩn, Ông chủ trì công việc đắp đê. Dân chúng nghe nói sửa sang lại đê, rất vui mừng tụ tập về có hơn 4 vạn dân phu. Không ngờ gặp vận không may, khi đê đang khởi công thì trời mưa liền 9 ngày như thác đổ. Nước biển dâng cao, sóng lớn cuốn phăng đê. Hơn 100 dân phu bị nước cuốn trôi mất. Bọn xấu phao tin đồn. Đê không đắp được nữa rồi, nước đã nhận chìm cả mấy ngàn người rồi. Tin đồn ấy truyền đến kinh đô, làm kinh động cả hoàng đế Tống Nhân Tông. Vua phái người đến tra vấn, định đình chỉ việc đắp đê, nhưng Phạm Trọng Yêm không hề dao động, cố thuyết phục việc đắp đê là có nhiều điều lợi. Cuối cùng triều đình đành để ông tiếp tục. Từ ấy, quyết định đắp đê của Phạm Trọng Yêm càng thêm kiên định. 4 năm sau, con đê chắn biển dài 150 dặm hoàn thành. Sóng biển không tràn qua được nữa. Dân chúng khắp nơi kéo về sống yên ổn. Để kỷ niệm công đức đắp đê của ông, người ở đó đều gọi con đê biển ấy là Phạm Công Đê, nghĩa là đê ông họ Phạm. Thời xưa làm quan mà bị hoàng đế giáng chức thì gọi là biếm quan. Tam biếm có ý nói rằng Phạm Trọng Yêm 3 lần bị giáng chức quan, còn tam quan là nói 3 lần được quan vinh. Nguyên vì Phạm Trọng Yêm là người ngoài mặt thì giữ ôn hòa, nhưng bên trong rất cương trực. Gặp việc gì ông không thuận mắt, lập tức phải nói ra liền. Có lần ông được tể tướng Yến Thủ tiến cử lên kinh thành làm quan. Hoàng đế đương thời là Tống Nhân Tông không nắm được quyền. Đại quyền đều nằm trong tay mẹ vua là Lưu Thái Hậu. Tất cả văn thần võ tướng sợ Lưu Thái Hậu lắm, không ai dám cãi một lời. Nhưng Phạm Trọng Yêm lại không sợ. Ông dâng thư yêu cầu Lưu Thái Hậu trao quyền lại cho hoàng đế. Lần ấy Lưu Thái Hậu nổi giận, giáng chức ông ra ngoài xa. Bằng hữu đến tiễn đưa ông, ai nấy đều nhận chủ trương của Phạm Trọng Yêm là đúng, nên âm thầm nói với ông. Tuy ông bị đưa ra khỏi kinh thành, nhưng đâu kém gì quan vinh. Mấy năm sau Lưu Thái Hậu chết, Phạm Trọng Yêm được triệu về kinh làm chức gián quan, chức quan chuyên về phê bình kiến nghị. Ông vẫn không thay đổi bản tính, kết quả lại có lần ông nói năng phạm tội với hoàng đế. Lần thứ hai ông bị biếm quan. Bạn hữu lại đến tiễn ông, cổ vũ ông. Lần rời bỏ kinh thành này còn vinh quang hơn nữa. 2 năm sau, Phạm Trọng Yêm lại được gọi về kinh. Lần này có người cảnh cáo ông. Lần này ông không phải là gián quan, đừng nhiều lời nghị luận làm gì nữa. Phạm Trọng Yêm cố chấp đáp. Quan tâm đến việc nước là trách nhiệm của tôi, làm sao tôi không dám nói cho được. Không lâu, ông bị bọn đại thần kết phe đảng, vu cáo ông. Vua Tống Nhân Tông vì hồ đồ, biếm quan ông lần nữa. Lần bị biếm này, người đến tiễn ông càng đông. Họ cùng nói. Việc làm của ông hay lắm, đúng là đặc biệt vinh quang. Phạm Trọng Yêm không hề hối hận vì việc mình làm. Ông bật cười ha hả. Trước sau Trọng Yêm tôi đúng là tam quan vậy. Sau này Phạm Trọng Yêm có viết một bài ký nổi tiếng khắp nơi là bài Nhạc Dương Lâu Ký, ca tụng lầu Nhạc Dương nằm trên hồ Động Đình. Câu văn của ông trong bài này, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, đã thành một câu cách ngôn từ hơn ngàn năm nay. Vương An Thạch so với thần đồng. Vương An Thạch, sinh năm 1021, mất năm 1086, người Lâm Xuyên, là nhà chính trị cải cách xuất sắc thời Bắc Tống. Vì muốn quốc gia sung túc, quân đội hùng mạnh, ông chủ trương biến pháp, nghĩa là thay đổi pháp chế, với hoàng đế Tống Thần Tông, tiến hành cải cách đại quy mô trên toàn Trung Quốc. Tuy biến pháp của Vương An Thạch không thành công, nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn với lịch sử. Vương An Thạch còn là nhà văn có thành tựu lớn, thơ văn ông có phong cách độc đáo được các đời sau xưng tụng. Khi Vương An Thạch còn nhỏ, gần làng quê ông có một cậu bé được gọi là Thần Đồng, tên Phương Trọng Vĩnh. Cậu bé Thần Đồng tuổi xích xoát với Phương An Thạch, thế mà mới 5 tuổi đã biết làm thơ. Người lớn ra đề thử cậu, Thần Đồng đều làm trôi chảy. Cậu bé Vương An Thạch nghe nói nội tính hiếu kỳ, nảy ra ý muốn gặp mặt Thần Đồng. Mấy năm sau, cậu mới gặp được Phương Trọng Vĩnh. Nhưng lúc bấy giờ, Thơ của Phương Trọng Vĩnh làm ra cũng chỉ loàng xoàng, chẳng có ý tứ gì hay. Tại sao như vậy? Vương An Thạch nghe ngóng mới biết. Phụ thân Phương Trọng Vĩnh không cho cậu Thần Đồng học tập, suốt ngày cứ mang cậu con đến những nhà có tiền để Thần Đồng trổ tài làm thơ, giúp vui cho bọn giàu có để nhận tiền thưởng. Thời gian kéo dài, tài hoa của Phương Trọng Vĩnh kiệt quệ, chẳng còn làm được bài thơ nào ra hồn nữa. Vương An Thạch biết chuyện ấy, đâm ra trầm tư. Cậu chợt nghĩ ra một chân lý. Một người được trời cho thông minh đương nhiên là tốt, nhưng nếu như không học tập thì cũng chẳng lâu bền được. Ta không thông minh bằng Phương Trọng Vĩnh, tất phải chuyên cần học tập, kẻo kết quả cũng thảm chẳng kém gì y. Vì muốn quảng bá chân lý ấy cho nhiều người biết, sau này Vương An Thạch sẽ viết một bài văn nổi tiếng tựa là Thương Hại Trọng Vĩnh. Từ đó trở đi, Vương An Thạch càng cố công học. Có lúc đến giờ ăn giờ ngủ mà cậu vẫn không buông sách. Lớn lên Vương An Thạch làm quan, ông vẫn giữ thói quen ấy. Nhiều lúc ông ham học đến quên cả thời gian. Trời sáng rõ rồi ông mới đi ngủ. Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, bỗng nhiên ông mới tỉnh dậy. Vừa đến lúc đến giờ phải làm việc công, ông không kịp rửa mặt súc miệng, tiện tay vơ bừa bộ quần áo mặc vào, vội vã chạy tới nha môn. Nhiều khi Vương An Thạch không kịp cài cúc áo, đầu tóc rối bù. Thượng cấp ông thấy vậy, gọi ông đến nghiêm túc bảo. Ông còn trẻ lắm, không nên chỉ biết vui chơi, nên chăm chỉ đọc sách, kẻo lỡ mất tương lai đó. Vương An Thạch xấu hổ lắm, nhưng ông vốn quật cường, không thèm giải thích, chỉ cúi đầu đi thẳng. Sau đó thượng cấp mới biết ông là người rất khổ công học vấn. Về sau, Vương An Thạch được tiến cử đến Kinh Thành. Bấy giờ vua Tống Thần Tông mới 20 tuổi lên ngôi hoàng đế chưa bao lâu. Nghe nói Vương An Thạch có biện pháp làm cho nước giàu dân mạnh. Vua quyết định phong ông làm tể tướng, bắt đầu áp dụng biến pháp, nghĩa là thay đổi pháp chế. Hay còn gọi là tân pháp, nghĩa là pháp chế mới. Việc cải cách ấy xảy ra vào năm 1069, lịch sử gọi là Vương An Thạch biến pháp. Nội dung của cuộc biến pháp ấy rất nhiều, có những cách như quân thâu pháp, nghĩa là phép thu công bình. Có cách như thanh miêu pháp, nghĩa là phép mua lúa non. Miễn dịch pháp, nghĩa là phép miễn lao dịch. Bảo giáp pháp, nghĩa là phép bảo vệ lẫn nhau trong làng, vân vân. Những tân pháp ấy có nhiều điểm ích lợi cho quốc gia và phát triển được sự sinh sản nông nghiệp, tăng sự thu nhập tài chính nhà nước, cải tổ giáo dục, vân vân. Thế nhưng phe phản đối tân pháp trong triều đình lại quá đông, họ không muốn sửa đổi những phép tắc đã quen thuộc cũ. Tống Thần Tông và Vương An Thạch kiên trì liên kết với nhau. Sự tranh luận rối bời, phản đối biến pháp khiến Tống Thần Tông cuối cùng cũng phải do dự. Vương An Thạch chẳng những là người có đảm lược dám cải cách tất cả những gì cũ kỹ mà còn là một nhà văn. Thơ và tản văn của ông, bất luận đương thời hay hậu thế, đều được người đọc tán thưởng. Ông là đại quan trong triều nhưng chẳng bao giờ chú ý tới ăn ngon mặc đẹp. Về sự giản dị của ông có câu chuyện buồn cười như sau. Một hôm có người đưa thư đi vào dinh thự của ông. Hắn gặp một lão nhân đầu bù tóc rối đang ngồi xới đất giữa sân. Quần áo lão nhân ấy cũ nát khiến người đưa thư nghĩ bụng. Đây có lẽ là tên coi vườn của nhà Vương Đại Nhân. Ta nhờ y đưa thư cho Vương Đại Nhân cũng được. Hắn bèn đưa bức thư ra. Lão nhân rách rưới nọ đón lấy xé ngay phong bì. Người đưa thư hốt hoảng la lên. Đây là thư gửi cho Vương Đại Nhân, sao ngươi dám tùy tiện xé ra? Tiếng la ấy làm kinh động tới bọn nô bộc trong phủ. Một gia nhân chạy đến hỏi. Ông la lối gì đó? Đây chính là Vương Đại Nhân đấy. Người đưa thư sợ xanh mặt, hắn vội vàng quay ra cửa, vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm. Vị đại nhân này thật là quái dị, thật là quái dị. Sau khi ban hành tân pháp bị bọn phản đối, phá hoại không thể thi hành, Vương An Thạch còn bị công kích dữ. Sau cùng, ông phải xin từ quan về lại nhà ở Giang Ninh. Ông là người có kiến thức rất rộng, thời giờ nhàn rỗi ông viết sách, nhưng thực ra trong lòng ông lúc nào cũng nghĩ tới đại sự quốc gia. Một hôm, ông nghe tin Tống Thần Tông băng hà. Ông thương tâm khóc lóc rồi làm một bài thơ thương tiếc vua. Hoàng đế mới lên ngôi còn quá nhỏ nên Hoàng Thái Hậu nắm hết quyền binh. Bà phong Tư Mã Quang làm tể tướng, bắt đầu trừ bỏ hết tân pháp. Vương An Thạch ngã bệnh. Quả nhiên, bao nhiêu tân pháp mà ông cố công thi hành chỉ sau một năm đã bị phế bỏ gần hết. Cựu pháp bắt đầu phục hồi. Vương An Thạch nghe tin ấy cả kinh nói: Sao lại phế trừ tân pháp như thế? Ta vì tân pháp ấy mà phải bàn định với tiên đế hơn 2 năm trời. Nó cũng có phần ích lợi cho dân tộc chút nào đó chứ. Bệnh Vương An Thạch ngày càng nặng. Tống Thần Tông chết được 2 năm, Vương An Thạch cũng ôm mối hận mà lìa dương thế. Năm ấy ông 66 tuổi. Bao chững suốt đời thanh liêm. Bao chững sinh năm 999, mất năm 1062, người ở Lư Châu, là vị quan thanh liêm nổi tiếng đời Bắc Tống. Suốt đời ông liêm khiết chính trực, không sợ quyền quý, lạnh lùng vô tư xử án công bình, được nhân dân gọi là Bao Công hoặc Bao Thanh Thiên. Bao Chững khi làm tri huyện Thiên Trường ở Dương Châu, ông gặp một vụ án như sau. Một hôm có đứa con trai nông dân thả trâu ven sông, đến khi định bắt trâu về mới phát hiện mép trâu chảy máu. Đứa trẻ ấy sợ quá khóc thét lên. Phụ thân đứa bé nghe tin chạy đến xem, mới phát giác lưỡi trâu không biết bị ai cắt mất rồi. Hắn vừa giận vừa oán kêu lên: Ai hại trâu ta rồi? Ta lấy gì cày cấy đây? Sau đó hắn đệ đơn lên nha môn. Sau khi nghe hết câu chuyện, Bao Chững liền vừa cười vừa nói: Lưỡi trâu bị cắt thì làm sao còn dài ra được nữa? Chi bằng người giết quách con trâu ấy đi bán thịt, may ra thu lại được ít tiền. Người nông dân nghe lời Bao Chững quay về nhà giết trâu. Ngày hôm sau, một tên nông dân khác ở cùng làng tìm lên nha môn tố cáo nông dân đầu tiên đã phạm pháp giết trâu cày ruộng. Bao Chững hỏi hắn: Tại sao hắn lại giết trâu đang còn sức cày vậy? Vì lưỡi con trâu ấy... Tên nông dân nói đến đó, sực nhớ mình đã lỡ lời vội im bặt. Bao Chững đứng phắt dậy vỗ bàn hỏi: Nói, lưỡi trâu làm sao? Lưỡi trâu đã bị cắt. Tại sao ngươi biết chuyện lưỡi trâu bị cắt? Tên nông dân ú ớ không trả lời được. Lúc ấy Bao Chững mới quát lớn: Ngươi hãy nói cho thật, tại sao ngươi cắt lưỡi trâu rồi lại đi tố cáo hắn? Tên ấy nghe hỏi mặt mũi tái nhợt, cúi đầu lại: Vì tiểu nhân căm thù hắn nên mới cắt lưỡi trâu. Bao Chững theo pháp luật trị tội tên cắt lưỡi trâu. Từ đấy tiếng tăm xử án của ông truyền tụng khắp nơi. Ngày xưa, khi người đời trước muốn dạy dỗ cho người đời sau trong nhà, thường gọi là gia huấn. Khi Bao Chững tuổi đã cao, ông ra một khoản gia huấn: Con cháu nhà họ Bao, phàm làm quan, nếu vì tham tiền tài phạm đến vương pháp, thì lúc sống không được về quê nhà, lúc chết không được chôn trong đất phần mộ gia tộc. Người nào không nghe lời của ta thì đừng nhận là con cháu của ta nữa. Ông còn cho khắc câu ấy vào bia đá dựng ngay trước cửa nhà. Nhìn tấm bia đá ấy, cả nhà họ Bao đều buộc phải nhớ lời dạy nghiêm khắc của ông. Lúc ông làm quan ở Lư Châu là nơi quê nhà ông. Ở đó ông có rất đông bạn bè thân thích bằng hữu. Có kẻ thân thích coi ông là chỗ dựa nên làm việc phạm pháp mà vẫn thản nhiên. Ông có một ông cậu là người ngang ngược đè ép nhân dân làm việc phạm pháp. Ông cậu ấy bị tố cáo lên Bao Chững. Hắn cậy Bao Chững là cháu, thế nào cũng tìm cách gỡ tội cho hắn nên chẳng buồn sợ. Nào ngờ Bao Chững rất thẳng thắn, lập tức ra lệnh gọi ông cậu ấy lên như người không quen biết, vặn hỏi: Ngươi biết ngươi có tội gì không? Ta là... Không đợi hắn nói xong, Bao Chững quát: Ngươi phạm tội đã có chứng cớ rành rành, còn đường nào mà chối? Người đâu, dẫn hắn đi. Bao Chững hết sức công bằng, chẳng nể nang gì thân thích họ hàng. Chuyện ấy đồn ra, dân chúng đều tán thưởng. Một ngày tháng 5 năm 1062, Bao Chững đang làm việc ở công đường như mọi ngày. Đột nhiên, ông cảm thấy thân thể mệt mỏi. Thì ra ông đã lâm bệnh hiểm nghèo. Thuộc hạ vội khiêng ông về nhà. Chỉ mấy hôm sau, Bao Chững qua đời. Huống chung, phát phẫn tự học. Huống Chung, sinh năm 1383, mất năm 1443, tự Bá Tân, người ở tỉnh An. Đầu tiên làm người chép văn thư sử sách ở huyện tỉnh An, sau đó làm tri phủ Tô Châu. Huống Chung là người cương chính, làm việc cẩn thận, dám trừng trị thẳng tay bọn quan ô lại và bọn phú hào áp bức dân chúng, quan tâm đến sự thống khổ của nhân dân, nổi tiếng là quan thanh liêm dưới triều Minh. Khi Huống Chung còn nhỏ, gia đình cậu rất nghèo. Đầu tiên cậu được vào học ở trường tư chứ không được vào trường chính quy. Đến tuổi thành niên, cậu tới huyện tỉnh An làm một chân chép văn thư đội Nhật. Lúc ấy làm công việc này chỉ được gọi là lại, nghĩa là viên chức thấp nhất trong huyện đường, chứ không phải là quan. Thời xưa sự phân biệt giữa lại và quan rất nghiêm khắc. Người nào làm lại là chẳng bao giờ có cơ hội thăng quan tiến chức, chỉ có làm lại cả một đời. Thế tại sao Huống Chung lại từ lại mà tiến tới làm được quan lớn? Đó là vì cậu phát phẫn lên mà cố công nỗ lực khắc khổ tự học tạo thành kết quả. Một đêm mùa hạ nọ, mọi người đều đã ngủ say. Viên quan tri huyện không ngủ được, bèn tùy hứng dạo mát quanh sân. Đột nhiên ông ngẩng đầu thấy một gian phòng vẫn còn ánh đèn hắt ra. Ai mà thức khuya thế này? Quan huyện bước tới gian phòng ấy, đẩy cửa nhìn vào. Thì ra đó là phòng của Huống Chung, và chàng thiếu niên vẫn đang chúi đầu xuống trang sách. Tri huyện bật kêu. Thì ra là cậu. Lần trước ta đã dặn cậu sao đọc sách muộn thế. Đừng quên cậu còn trẻ lắm, cần phải lưu tâm đến sức khỏe. Tương lai của cậu còn dài mà. Huống Chung rất cảm kích vì sự quan tâm của tri huyện. Cậu mời ông ngồi và nói. Tiểu nhân học thức ít ỏi, không học hôm nay, chỉ sợ không đủ sức làm việc công và buồn lòng tài bồi của quan lớn. Cậu đọc sách gì đó? Tứ thư, ngũ kinh và những điều lệ pháp lệnh triều đình. Tiểu nhân đối chiếu với sự thực để mong biết thêm ít nhiều, mong tránh được sai sót trong lúc làm việc công. Cậu đã làm việc công được mấy năm rồi? Tính ra cũng 7-8 năm rồi ạ. Thế là đã thông thạo lắm rồi chứ? Không dám. Cổ nhân nói, có học rồi mới biết chưa hiểu hết. Tuy tiểu nhân cố học hỏi thêm, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ sức. Tri huyện nghe những lời ấy, biết cậu là người khiêm nhượng hiếu học. Thường ngày cậu làm việc rất thận trọng. Ông lấy làm vui vẻ và càng thêm trọng cậu. Theo quy định lúc ấy, người làm lại ở huyện mỗi năm phải lên kinh đô chịu sát hạch khả năng. Năm ấy Huống Chung đến lượt phải đi. Tri huyện đặc biệt gửi thư gửi gắm cậu lại cho lại bộ thượng thư là Lã Chấn, trong ấy khen ngợi tài năng của Huống Chung. Cậu thanh niên Huống Chung đến Bắc Kinh gặp Lã Chấn. Lã Chấn nhận ra cậu đúng là người có học thức uyên bác, lại biết lễ nghi nhún nhường. Ông ta liền giữ Huống Chung ở lại Bắc Kinh làm một chức chủ sự ở bộ lễ, là chức vụ cai quản việc lễ nghi, tế tự. Từ đó, Huống Chung có cơ hội thi thố tài năng. 15 năm sau, Huống Chung được làm tri phủ Biện Châu. Lúc ấy, ông đã có kinh nghiệm phong phú. Ông hiểu rõ tâm địa bọn tham quan ô lại và quyết tâm trừng trị một lúc 6 tên quan lại tham ô nhất ở đó, khiến phe đảng bóc lột dân chấn động, đồng thời ông bố cáo giảm tô thuế cho dân. Huống Chung làm tri phủ ở Biện Châu đến 30 năm. Vì thời gian lao lực kéo dài ấy, cùng với sinh hoạt rất tiết kiệm của ông ngã bệnh và qua đời vào năm 59 tuổi. Khấu Chuẩn, thắp nến học đêm. Khấu Chuẩn, sinh năm 961, mất năm 1023. Người ở Hoa Châu, là đại thần đời Bắc Tống, làm tới chức tể tướng. Ông là người cương trực, dám đề đạt ý kiến lên vua. Khi nước Liêu ở phía Bắc đánh vào Trung Quốc, ông kiên quyết chủ trương kháng chiến, thúc giục Tống Chân Tông nên thân chinh ra tiền tuyến đánh quân Liêu đại bại. Khấu Chuẩn là chính trị gia được đời sau tôn kính. Phụ thân Khấu Chuẩn là người học rất rộng, đặc biệt lại viết chữ đẹp và vẽ giỏi. Khi còn nhỏ, Khấu Chuẩn thường ở cạnh phụ thân xem cha viết chữ và vẽ. Khi mới 6 tuổi, cậu bé Khấu Chuẩn lần đầu được cha đưa cho nghiên mực. Cậu vội vàng mài mực trải giấy ra, bắt chước cha viết một câu đối. Cha mẹ cậu thấy cậu cẩn thận viết từng nét, bèn vui vẻ nói: "Hãy lập chí từ nhỏ, sau này lớn lên con sẽ hơn người đó." Được cha khen ngợi, Khấu Chuẩn càng nỗ lực học tập. Nhiều đêm mọi người trong nhà đã ngủ say mà cậu vẫn còn thắp nến học một mình. Một đêm khuya nọ, mẹ cậu tỉnh giấc giữa chừng, phát hiện ra trong phòng riêng của cậu vẫn còn ánh sáng và bóng của cậu in trên song cửa sổ dán giấy. Mẹ cậu rất lo sợ, cậu mỏi mệt sinh bệnh. Ngày hôm sau, bà vào phòng cậu, tịch thu hết nến đem cất đi. Sau khi phát giác, cậu bé lo sợ thất thần. Không có nến nghĩa là đêm không học được nữa. Cậu suýt khóc vì không biết làm sao. Cậu bé suy nghĩ một lúc, tìm ra được một cách. Trời tối, cậu tìm thấy người nô bộc xòe bàn tay nhỏ xíu van xin: "Cho ta xin một cây nến đi." Bọn người làm thấy cậu dễ thương khả ái, bèn cho cậu nến ngay. Khấu Chuẩn vội vã quay về phòng mình. Thế là đêm ấy cậu vẫn có thể tiếp tục học. Các nô bộc thấy cậu quá ham học, ngày nào cũng xin nến, nên đặt cho cậu là Lạp Chúc Thiếu Gia, nghĩa là cậu chủ nến. Năm 19 tuổi, Khấu Chuẩn lên kinh đô đi thi. Cậu đỗ một trong bốn hạng đầu. Theo quy củ triều Tống, hoàng đế sẽ thân khảo thí các thí sinh ở đại diện. Lúc ấy là Tống Thái Tông, Triệu Khuôn Nghĩa. Tống Thái Tông chỉ thích chọn những người lớn tuổi làm quan, vì vua cho rằng những người còn trẻ không đáng tin cậy. Vì vậy vua thấy thí sinh nào còn quá trẻ thì không muốn hỏi tới. Trước khi vào đại điện, có bằng hữu nói với Khấu Chuẩn: "Hoàng thượng không thích người trẻ tuổi, khi nào vào thi cậu cứ nói tăng thêm tuổi cho lớn hơn một chút." Khấu Chuẩn lắc đầu: "Không, tại sao tôi phải nói dối?" Ngày hôm sau, Khấu Chuẩn vào điện thi. Tống Thái Tông hỏi câu đầu: "Theo ngươi thì làm sao để quốc gia giàu mạnh?" Chàng đáp: "Khuyến khích nông tăng, giảm nhẹ tô thuế và giảm nhẹ hình phạt." Vua lại hỏi: "Làm sao chọn lựa được quan viên?" "Kính trọng người có phẩm đức, tuyển dụng người có tài năng." Khấu Chuẩn đáp rất ung dung. Vua gật gù, lại hỏi: "Dùng binh đội thế nào mới được gọi là cao minh?" Hai bên đối trận, không cần sử dụng binh đao mà kẻ địch khuất phục. Đó chính là chỗ cao minh trong việc dùng binh. Tống Thái Tông còn hỏi nhiều vấn đề khác, Khấu Chuẩn đều đối đáp trôi chảy. Vua thấy chàng tuy còn rất trẻ mà đã thông thạo, lấy làm vui mừng, chọn chàng làm quan. Năm ấy mùa thu gặp đại hạn, nhân dân khổ sở vì mất mùa. Tống Thái Tông chiêu tập các đại thần tìm cách khắc phục. Các đại thần đều đổ đại hạn ấy là do trời giáng. Chỉ một mình Khấu Chuẩn tâu với vua: "Theo ý kiến thần, đại hạn năm nay là vì triều đình làm việc không công bình." Tống Thái Tông ngạc nhiên: "Sao? Sao là không công bình?" Khấu Chuẩn từ tốn đáp: "Cách đây mấy ngày, có hai viên quan nhỏ phạm vào tội tham ô bị xử. Một người tội nhẹ thì bị chặt đầu, còn người tội nặng chỉ bị đánh roi vẫn được làm quan. Tại sao vậy? Vì viên quan tội nặng kia có anh ruột làm đại thần. Như vậy có thể nói là công bình được ư?" Vua càng ngạc nhiên: "Thật có chuyện ấy sao?" Đến lúc ấy, viên đại thần bao che cho em kia, hoảng sợ vội quỳ xuống nhận tội. Tống Thái Tông thấy tính tình cương trực của Khấu Chuẩn, rất lấy làm quý trọng, càng ngày càng trọng dụng ông. Sau khi Thái Tông mất, Tống Chân Tông lên nối ngôi. Lúc ấy ở biên giới xảy ra chiến tranh. Năm 1004, nước Liêu ở phương Bắc kéo 20 vạn quân đánh nhà Tống. Tin dữ ấy truyền đến Khấu Chuẩn, đang là tể tướng. Tống Chân Tông vội gọi Khấu Chuẩn đến hỏi: "Đại quân đã vào biên cảnh, chúng ta phải làm sao đây?" Ông bình tĩnh đáp: "Hiện tại, chỉ cần bệ hạ thân tự xuất chinh mới có thể làm hưng phấn tinh thần chiến sĩ, tiêu diệt địch quân được mà thôi." Tống Chân Tông là người nhát gan, có ý muốn thoái thác, nhưng Khấu Chuẩn kiên trì thuyết phục, cuối cùng vua phải miễn cưỡng bàn chuyện thân chinh. Mấy hôm sau lại có tin quân Liêu đã tiến đến Đàn Châu, chỉ cách kinh thành mấy trăm dặm. Tình hình quá khẩn cấp. Có viên quan tên Vương Khâm Nhược khuyên vua nên bỏ chạy, dời đô về phương Nam. Tống Chân Tông càng thêm do dự, nhưng Khấu Chuẩn rất cương quyết. Tâu bệ hạ, người nào khuyên bệ hạ chạy về phương Nam, tội đáng chém đầu. Nếu như bây giờ bệ hạ thân chinh đi đánh giặc, sĩ khí quân ta nhất định sẽ tăng cao gấp bội, chắc chắn đẩy lui được địch quân. Còn như dời đô về phương Nam, lòng người sẽ bị dao động, làm sao còn giữ được đất nước nữa. Liền đó ông thu thập quân mã, chuẩn bị xuất chinh. Tống Chân Tông đành phải đồng ý với ông. Tin vua thân chinh đồn ra tiền tuyến, tướng sĩ Tống quả nhiên phấn chấn tinh thần. Chặn đứng được quân Liêu, rồi dần dần đẩy lui được quân Liêu. Tình hình chuyển sang có lợi cho quân Tống. Tống Chân Tông đến Đàn Châu giao quyền chỉ huy cho Khấu Chuẩn, còn vua cứ ở riết trong thành không ra. Khấu Chuẩn bận rộn từ sớm đến tối chỉ huy quân sĩ tấn công ráo riết. Cuối cùng quân Liêu đành chịu giảng hòa. Nhưng Tống Chân Tông quá nhu nhược, vẫn sai sứ giả đến đi đàm phán với quân Liêu, yêu cầu chúng rút quân. Và từ đó, nhà Tống mỗi năm phải triều cống cho chúng để đổi lấy sự thái bình. Tiếng là Tống thắng trận, nhưng mỗi năm phải triều cống vàng bạc lụa là cho bên thua, thì có gì là vinh dự? Chẳng những thế, khi về triều, Khấu Chuẩn chẳng được khen thưởng nửa câu. Vua còn bị nịnh thần Xàm Tấu giáng Khấu Chuẩn ra Lôi Châu làm một chức quan nhỏ. Bấy giờ Khấu Chuẩn đã hơn 60 tuổi. Đến Lôi Châu mới được hơn năm, ông qua đời. Linh cữu của ông được mang về an táng ở Lạc Dương. Nhân dân quanh vùng cắm lên mộ ông những cây trúc xanh tỏ ý thương tiếc. Qua một thời gian, những cây trúc ấy mọc đầy như rừng. Nhân dân bèn xây cạnh rừng trúc ấy một cái miễu gọi là Trúc Lâm Khấu Công Miếu để thờ phụng ông. Sử Khả Pháp học trong miếu cổ. Sử Khả Pháp sinh năm 1602, mất năm 1645, người ở Tường Phù, sống vào thời cuối Minh, đang khi quân Mãn Thanh tấn công từ Bắc xuống, hòng chiếm Trung Quốc. Sử Khả Pháp kiên quyết chống lại quân Thanh không đầu hàng. Cuối cùng ông bại trận chết vì nước. Khi Sử Khả Pháp còn nhỏ, mặt cậu đen nhẽm, chỉ có hai mắt là sáng long lanh như có thần. Sau khi nhà Minh diệt vong, ông và các đại thần ở Nam Kinh tôn Phúc Vương Chu Do Tùng làm hoàng đế, còn ông giữ chức binh bộ thượng thư, tương đương bộ trưởng quốc phòng hiện nay. Phúc Vương là người đã quen hưởng thụ nên nhát gan hoảng hốt, lại chẳng có chủ kiến gì. Sử Khả Pháp thường nói với Phúc Vương: nếu bệ hạ cứ hoang mang sợ sệt mãi như thế thì làm sao có thể cổ vũ được tinh thần quân sĩ. Từ nhỏ Sử Khả Pháp đã có tinh thần ngay thẳng như thế. Khi còn ít tuổi, cậu phải xin ở nhờ trong miếu để học hành. Cậu rất siêng năng chịu khó, cố vượt qua cảnh khổ. Nhiều đêm tuyết rơi lạnh lẽo mà cậu vẫn cố học đến khi ngủ gục trên bàn. Lớn lên trong tinh thần kiên trì ấy, khi Phúc Vương có ý do dự trước thế mạnh như trẻ tre của quân Thanh, Sử Khả Pháp kiên quyết: hoàng đế bệ hạ nên tự thân chinh để thiên hạ thấy quyết tâm kháng địch của bệ hạ. Phúc Vương gật đầu, nhưng bọn đại thần Mã Sĩ Anh nắm quyền binh lúc ấy chẳng ai có tinh thần kháng Thanh. Bọn chúng che giấu cho Phúc Vương suốt ngày rượu chè hưởng lạc. Sử Khả Pháp phản đối chúng, Mã Sĩ Anh bèn tìm cách vu cáo ông, đẩy ông ra tiền tuyến ở Dương Châu. Sử Khả Pháp rất căm phẫn, nhưng ông nghĩ đến việc đánh quân Thanh mới là việc trọng đại. Ông quyết tâm liều thân vì nước, chuẩn bị ra chiến trường. Có bằng hữu nói với ông: triều đình hủ bại, binh lực yếu nhược, ngài đến Dương Châu lấy gì làm chắc thắng được? Sử Khả Phát thở dài cương quyết. Khi xưa Gia Cát Lượng nói, chỉ cần cúc cung tận tụy vì nước hy sinh, còn chuyện chết hay không chẳng có gì đáng kể. Rồi đó ông rời bỏ Nam Kinh đến Dương Châu. Tướng sĩ ở Dương Châu hân hoan đón tiếp ông. Sử Khả Pháp yêu quân sĩ chẳng khác gì con. Khi dẫn quân ra trận, quân chưa mặc đủ ấm, ông không cho quân ra trận. Mùa hạ, ông không bắt quân phải quạt cho mình. Mùa đông, ông cũng mặc như mọi quân lính. Đêm ngủ khỏi cởi áo giáp, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Lúc ấy quân Thanh đã bao vây kín thành Dương Châu. Chúng sai một hàng tướng nhà Minh là Lý Ngộ Xuân đến dưới chân thành dụ ông đầu hàng. Hắn vừa nói mấy câu, Sử Khả Pháp sai quân bắn tên xuống như mưa, buộc hắn phải bỏ chạy. Tướng Thanh là Đa Dịch kính trọng tư cách của Sử Khả Pháp, nhận ra ông đúng là bậc nam nhi đội trời đạp đất. Hắn liền viết một phong thư khuyên ông quy thuận nhà Thanh sẽ được trọng dụng. Sử Khả Pháp nhận được thư không thèm mở ra đọc, xé tan thành từng mảnh vụn liền. Đa Dịch tức giận, hạ lệnh tấn công thành Dương Châu. Thương vong trong thành Dương Châu rất lớn, nhưng tất cả đều một lòng chống giữ tử thủ. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Dương Châu tan vỡ. Hôm ấy, Sử Khả Pháp viết một phong thư gửi mẫu thân, báo cho mẹ biết thân mình đã bị nguy nan, biểu lộ ông quyết sống chết với thành Dương Châu. Ông viết bức thư thứ hai cho vợ con, báo cho họ biết ông muốn chết vì nước, quyết không sống nhục. Khi quân Thanh tiến vào thành, Sử Khả Pháp định rút gươm tự sát, nhưng con nuôi ông là Sử Đức Vi đã kịp ngăn cản. Sử Khả Pháp uy mãnh đứng trước mặt quân Thanh. Ta là Sử Khả Pháp đây, muốn giết thì cứ giết ta đi. Quân Thanh tràn tới bắt sống ông, đưa về cho Đa Dịch. Đa Dịch đối với ông rất khách sáo. Đại danh của Sử tiên sinh ta đã sớm nghe. Ta đã mấy lần viết thư cho tiên sinh, khuyên nên quy thuận, đều bị tiên sinh cự tuyệt. Hôm nay thành đã vỡ, tiên sinh còn muốn gì để nói nữa không? Sử Khả Pháp đáp như chém đinh chặt sắt. Thành còn thì ta còn, thành mất thì ta mất. Đa Dịch cười. Tiên sinh trung thành với nhà Minh như thế, ta rất bội phục. Nhưng nhà Minh đã bị diệt vong rồi, và tiên sinh thì cũng đã hết sức. Hiện giờ sao không quy phục nhà Thanh? Chúng ta cùng chiếm lấy Giang Sơn không tốt hay sao? Sử Khả Pháp phẫn nộ quát lớn. Nói bậy, ta há chịu mang tiếng kẻ có tội với ngàn đời sau sao? Đầu ta có thể rơi, chứ ta không thể khuất. Ngươi giết ta mau đi. Sau đó Sử Khả Pháp anh dũng chịu chết, quyết không đầu hàng quân Thanh. Trương Cư Chính làm thầy hai vua. Trương Cư Chính sinh năm 1525, mất năm 1582, người đất Giang Lãng. Ông là thầy dạy hai hoàng đế đời Minh, từng nắm đại quyền trong triều. Trong lúc nắm quyền, ông cải cách các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, tạo nên không khí mới cho nhà Minh sắp tới hồi suy bại. Năm 5 tuổi, Trương Cư Chính đã đi học. 10 tuổi đã hiểu những nghĩa chính của kinh điển. 12 tuổi đến phủ Kinh Châu tiếp tục học lên cao. 13 tuổi tham gia khoa cử. Tên tuổi cậu bé họ Trương lan rộng, ai cũng biết đó là một cậu bé thông minh hơn người. Tuần phủ Hồ Quảng là Cố Lân, thấy cậu còn quá nhỏ mà đã thông minh, rất yêu thích muốn lấy cậu đỗ cử nhân. Rồi lại sợ khiến cậu sinh ra kiêu ngạo, sau này không chịu học tập nữa, nên Cố Lân dặn các quan chấm thi. Trương Cư Chính là giống lúa tốt, tương lai còn dài. Nhưng cần phải cho y bị cọ sát thêm kinh nghiệm, rồi hãy cho y đậu. Kết quả tuy bài cậu làm rất hay, nhưng vẫn rớt. 3 năm sau, cậu đi thi lại mới đậu cử nhân, lúc mới 16 tuổi. Lúc ấy rất ít ai nhỏ như cậu mà đậu cử nhân, nên cậu được mọi người khen ngợi. Nhưng cậu không hề tự mãn. Cậu đặc biệt xin bái kiến Cố Lân. Gặp nhau, Cố Lân nói: Ấy là do ta làm chậm cậu mất 3 năm, đến hôm nay mới cho cậu đậu. Cậu đừng coi như thế là đủ mà không cần tiến bộ nữa nhé. Cậu thành khẩn đáp: Đa tạ đại nhân chỉ giáo. Từ đó, Trương Cư Chính càng ra công nỗ lực khắc khổ học tập. Năm 23 tuổi, cậu lại đỗ tiến sĩ, bước vào quan trường. Trương Cư Chính từng làm thầy dạy hai hoàng đế triều Minh, một là Minh Mục Tông và hai là Minh Thần Tông. Minh Thần Tông làm vua lúc mới 10 tuổi. Trương Cư Chính là thầy dạy vua học, căn cứ vào đặc điểm tuổi tác của vua, Trương Cư Chính biên soạn cuốn Lịch Đại Đế Giám Đồ Thuyết để dạy vua cho thích hợp. Sách ấy kể chuyện các đời vua cũ, chia ra hai phần vua tốt và vua xấu, tổng cộng có 117 câu chuyện. Mỗi chuyện đều có hình vẽ minh họa như những bức tranh liên hoàn. Hoàng đế mới 10 tuổi chẳng khác gì một đứa trẻ con nên rất mê sách tranh, suốt ngày mê mải đọc sách của ông. Minh Thần Tông rất sợ thầy dạy. Mỗi khi có chuyện gì chỉ cần dọa, sẽ thưa với thầy Trương là vị hoàng đế trẻ con ấy run sợ ngay. Khi được Thần Tông cho nắm quyền tể tướng, Trương Cư Chính quyết tâm cải cách triều đình. Thời bấy giờ việc triều đình rất rối loạn, nhiều quan viên chẳng biết làm gì vì bất tài. Quan coi tiền lương thì chẳng biết mình chi thu bao nhiêu, quan coi hình pháp thì chẳng hiểu các mục điều pháp lệnh. Các mệnh lệnh của hoàng đế truyền xuống, hạ cấp báo cáo lên, chỉ là truyền qua truyền lại, chẳng ai hiểu gì. Trương Cư Chính đưa ra các biện pháp cải cách. Đầu tiên là phải xác định từng chức trách của mỗi quan viên. Người hoàn thành nhiệm vụ được thăng quan, người không hoàn thành nhiệm vụ bị giáng tội, đồng thời khảo sát lại trình độ các quan viên. Ai không đủ năng lực buộc phải từ quan. Cách khảo sát ấy gọi là khảo thành pháp. Nhờ sự cải cách của Trương Cư Chính, các quan lại trong triều không ai dám làm việc tùy tiện như cũ. Tình hình tốt đẹp hẳn lên. Trương Cư Chính còn khuyên vua tiết giảm chi phí tiêu pha kiệm ước, bãi bỏ nhiều yến tiệc vô ích. Có lần khi bàn về quốc gia đại sự với các quần thần, Trương Cư Chính nói: Hiện tại tô thuế lao dịch ở các nơi là quá nặng. Ta nghe nói có địa phương áp dụng cách điều tiên rất hay, nên phổ biến cho toàn quốc cùng áp dụng cách ấy. Điều tiên pháp như thế nào? Thời Minh, nhân dân phải đóng góp rất nhiều nghĩa vụ cho nhà nước với đủ mọi thứ tô thuế. Nhà giàu có còn đỡ, chứ nhiều nhà nghèo thì khổ không sao kể xiết. Vì vậy nhân dân rên xiết rất bất mãn. Sau đó có vài quan địa phương đề nghị một biện pháp mới. Họ chủ trương tùy theo thực tế đất đai, nhân khẩu sản nghiệp của từng gia đình mà phân làm nhiều loại, rồi quy thuế thành tiền, thay vì lương thực, tùy theo gia cảnh giàu nghèo mà đóng thuế. Như vậy gọi là điều tiên pháp. Biện pháp ấy vừa đơn giản vừa dễ thi hành và cũng giảm nhẹ sự đóng góp cho nhân dân, được phổ biến ra nhiều địa phương. Trương Cư Chính quyết định áp dụng điều tiên pháp trong toàn quốc. Chỉ vài năm sau, hiệu quả của điều tiên pháp quả nhiên rất tốt. Trương Cư Chính cao hứng nói: Điều tiên pháp quả là có lợi. Trong 10 người, chỉ có một người phản đối là kết quả lớn lắm rồi. Trương Cư Chính vì sự giàu mạnh của quốc gia mà lập công lớn. Nhưng về đời sống riêng, ông cũng có một vài lầm lẫn, như quá chú trọng phô trương quyền thế cá nhân. Phải chăng đó là vì ảnh hưởng từ thuở nhỏ, ông đã thành công quá sớm chăng? Năm 57 tuổi, Trương Cư Chính lâm bệnh nặng, không có thuốc gì chữa trị được. Minh Thần Tông rất thương tâm, tặng cho ông nhiều loại thuốc quý, lại nói với ông: Công lao tiên sinh rất lớn, ta biết lấy gì báo đáp cho xứng. Chỉ còn biết sau này ta sẽ chăm sóc chu đáo các con cháu tiên sinh, ta mới yên tâm. Không lâu sau, Trương Cư Chính qua đời. Minh Thần Tông hạ lệnh an táng ông rất long trọng. Nào ngờ, chỉ vài tháng sau, Thần Tông đã trở mặt. Nguyên là vì vị hoàng đế trẻ tuổi ấy vốn bất mãn Trương Cư Chính từ lâu, nhưng hiềm bị quản thúc quá nghiêm. Khi Trương Cư Chính còn sống, vua không dám nói gì. Bây giờ Trương Cư Chính đã chết, vua không còn sợ ai nữa. Cải cách của Trương Cư Chính đương nhiên là bị một số người bất mãn. Đồng thời có bọn bị Trương Cư Chính phê bình cũng nhân cơ hội tố cáo ông, nói xấu ông đủ mọi điều. Minh Thần Tông phế bỏ tất cả những cải cách của ông, phục hồi lại những phép tắc cũ. Khảo Thành Pháp cũng bị thủ tiêu. Nhiều viên quan bất tài trước đây lại được phục hồi quyền chức. Thực tế cải cách của Trương Cư Chính coi như thất bại. Không lâu sau, lại có người tố cáo Trương Cư Chính chuyên quyền vì muốn mưu phản. Trong nhà ông nhất định cất giấu rất nhiều bảo vật. Thần Tông chẳng cần suy xét gì, lập tức hạ lệnh. Trương Cư Chính là người ác độc vạn phần, mau tịch biên hết gia sản của hắn. Thế là bao nhiêu tài sản nhà Trương Cư Chính bị vơ vét hết. Bọn chúng chưa thỏa mãn, còn bắt cả các con Trương Cư Chính dùng tra tấn khảo tra. Kết quả, một người con bị bức đến tự sát. Một người con khác tự sát nhưng không chết. Minh Thần Tông lại hạ lệnh. Lúc còn sống, Trương Cư Chính chuyên quyền làm loạn triều chính, để xảy ra nhiều điều xấu xa. Ta vốn muốn đào huyệt y lên chặt đầu, nhưng nể công y giúp rập triều đình nhiều năm nên miễn cho. Nhưng thân thuộc của y không thể dung thứ được. Hãy bắt chúng xung quân hết cho ta. Thì ra lời hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho các con Trương Cư Chính là như thế. Nhà Trương Cư Chính, người thì chết, người thì bị khổ hình. Một người vì sự giàu mạnh của tổ quốc, nay lại biến thành một tội nhân. Mãi đến sau này, cháu Minh Thần Tông lên làm vua mới nhớ đến công lao cũ của Trương Cư Chính, hạ lệnh khôi phục danh dự cho ông. Nhưng những cải cách của ông đã bị hủy bỏ. Từ đó nhà Minh tiến vào con đường suy vong. Chế độ phong kiến cũ tàn nhẫn vô tình đến thế. Ngô Kính Tử, 6 tuổi thuộc thơ. Ngô Kính Tử, sinh năm 1701, mất năm 1754, tự Mẫn Hiên, người Toàn Thúc, là nhà văn đời Thanh. Thông qua kinh nghiệm bản thân, ông nhận rõ những điều giả dối của chế độ thi cử ấy, nên thà chịu nghèo khổ cả đời chứ không tham gia thi cử. Ông viết bộ tiểu thuyết Nho Lâm Ngoại Sử với bút pháp phúng thích tuyệt diệu, vạch rõ những tệ đoan trong khoa cử và những thâm độc của các phần tử trí thức, trở thành một kiệt tác văn học của Trung Quốc. Chú Ngô Kính Tử là Ngô Lâm Khởi, không có con, nên khi Ngô Kính Tử vừa mới ra đời, liền được chú nhận làm con. Nhà họ Ngô mấy đời đều theo nghiệp sách đèn và là danh môn vọng tộc trong huyện Toàn Thúc này. Nhưng đến đời Ngô Lâm Khởi, gia thế đã suy sút lắm. Ông chú ấy hơn 40 tuổi mà vẫn chỉ có được bằng tú tài, rớt mãi cử nhân. Nhiều lần thi rớt khiến Ngô Lâm Khởi đâm ra lãnh đạm với công danh. Từ khi nhận Ngô Kính Tử làm con nuôi, ông chú dồn hết tinh lực và hy vọng vào cậu bé ấy. Ngô Kính Tử từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Khi 6 tuổi, cậu đã có thể thuộc lòng khá nhiều thơ cổ điển. Điều ấy khiến Ngô Lâm Khởi lấy làm an ủi. Thế nhưng cậu con nuôi ngày càng khôn lớn thì niềm an ủi biến thành lo lắng. Nguyên là Ngô Kính Tử chẳng có chút hứng thú gì đối với tứ thư ngũ kinh và loại văn bát cổ cũ kỹ. Cậu lại lén lút đọc các loại tiểu thuyết giả sử, bị liệt vào loại cấm thư, nghĩa là sách cấm. Cậu lại còn thích ca hát đùa giỡn chơi cờ. Vì đó mà Ngô Lâm Khởi nhiều lần cảnh cáo. Suốt ngày con cứ đọc loại sách nhảm nhí này, bỏ cả việc học. Mai sau làm sao mà làm rạng rỡ cho nhà họ Ngô ta được. Mỗi lần bị cha nuôi la mắng, cậu bé Ngô Kính Tử cứ cúi đầu không dám cãi. Nhưng sau đó nhân lúc không ai chú ý, cậu lại đọc ngấu nghiến các loại cấm thư như cũ. Năm Ngô Kính Tử 14 tuổi, Ngô Lâm Khởi bị đổi đến làm giáo thụ ở Chương Thâu huyện. Giáo thụ chỉ là một viên quan nhỏ tương đương với hiệu trưởng tiểu học ngày nay. Lúc ấy mẫu thân Ngô Kính Tử vừa mất. Ngô Lâm Khởi dẫn cậu con nuôi theo đi Chương Thâu. Có lần trên một lâu đài nhìn ra biển, các văn nhân hội tụ lại ngâm vịnh. Ngô Kính Tử cũng theo cha nuôi đến đó. Hôm ấy trời trong nắng ấm, nhìn ra biển mênh mông không bờ. Những lớp sóng vỗ nhẹ vào kè đá phát ra những tiếng ồn ào. Mọi người vừa uống rượu vừa cười nói. Lúc ấy một lão tiên sinh la lớn. Hôm nay ở đây toàn là văn nhân, không làm thơ há chẳng mất hứng thú lắm ư? Ta hãy lấy đề Quan Hải, nghĩa là xem biển, mỗi người làm một bài, các vị thấy được chăng? Mọi người đều tán đồng. Một lúc sau ai nấy đều trình thơ của mình. Lão tiên sinh đọc đến thơ của Ngô Kính Tử, bất giác gật gù liên miên tán thưởng. Thật là thơ hay tuyệt. Nói xong lão không ngăn được phải ngâm to lên. Mông minh trời vô hạn, tiếng sóng động chân người, chim bay về lũng vực, khói tỏa kết lâu đài, cát vàng tề lỗ hết, cửa ngọc mở đất trời, thiếu niên đầy ý khí, lầu cao rót rượu mời. Mọi người nghe xong đều tán tụng. Thấy thế Ngô Lâm Khởi hấn hở, hy vọng đứa con sẽ đi vào đường khoa cử, thi đậu bảng vàng làm tới đại quan. Ngô Lâm Khởi làm việc ở Chương Thâu 8 năm. Do vì không chịu nịnh nọt bợ đỡ, nên phạm tội với cấp trên, bị cách chức quan. Trở về quê nhà, ông giận đến độ sinh bệnh, suốt ngày nằm trên giường không dậy. Vừa lúc ấy có mở một khoa thi tú tài, Ngô Lâm Khởi muốn cho cậu con đi thi, nhưng Ngô Kính Tử lại không chịu. Cha bệnh nặng thế này, con bỏ đi sao được? Ngô Lâm Khởi ho khan. Ta chưa thấy con đậu tú tài, chết không nhắm mắt nổi. Con cứ đi đi. Ngồi trong phòng thi, Ngô Kính Tử nóng lòng như lửa đốt vì bệnh tình của cha nuôi. Cậu chẳng còn lòng dạ đâu để vào bài thi, bèn viết bậy bạ cho xong rồi mau mau chạy về nhà. Nào ngờ lần thi ấy cậu lại đậu. Nhưng tin vui ấy vừa về tới nhà cũng là lúc cha cậu nhắm mắt. Ngô Kính Tử đang lo buồn vì tang cha thì một tai họa lại giáng xuống. Nhà Ngô vốn cũng có gia sản chút ít khiến thân thích ghen tị. Ngô Lâm Khởi vừa chết, họ liền ra mặt khinh ghét cậu bé Ngô Kính Tử cô thế, chuẩn bị âm mưu cướp đoạt tài sản do cha cậu để lại. Một hôm Ngô Kính Tử đang học trong phòng, đột nhiên có bọn người ùa vào. Thì ra chính là các anh em thân thích bà con. Thấy họ có khí thế hung hăng, Ngô Kính Tử không hiểu chuyện gì, vội hỏi. Các vị vào đây định làm gì thế? Tên đi đầu đáp. Sản nghiệp nhà này đều do tổ tiên truyền lại, không thể cho một mình chú mày được. Chúng ta cũng phải có phần. Nói xong họ lục tung trong nhà. Bất cứ cái gì có giá trị họ đều lấy đi cả. Ngô Kính Tử hết sức bi phẫn phiền muộn, chỉ còn biết lấy rượu giải sầu, thường uống đến say mềm. Lúc ấy chàng có nhiều bạn là đàn ca sướng dụ dỗ vào con đường ăn chơi. Chàng thiếu niên Ngô Kính Tử tính tình lại hào sảng, thường cứu giúp những người nghèo. Chỉ qua vài năm, gia cảnh đã lâm vào chỗ nghèo túng. Năm Ngô Kính Tử 29 tuổi, lần đầu tham dự khoa thi cử nhân. Kết quả dự khảo chàng đậu đầu bảng, trong lòng lấy làm cao hứng. Nào ngờ một hôm khảo quan gọi chàng đến, lạnh lùng bảo. Văn chương của cậu cũng khá đấy. Nhưng có người tố cáo sinh hoạt thường ngày của cậu không giống là một người có học. Ngô Kính Tử cố nhịn vì toàn bộ vận mệnh của chàng nằm trong tay quan chủ khảo này. Nếu làm hắn giận, tương lai chàng coi như chấm dứt. Nghĩ đến đó, bất giác hai chân chàng quỳ xuống van xin. Tiểu sinh biết lỗi lầm của mình rồi. Quan chủ khảo có phần hơi ôn hòa. Chỉ cần cậu biết lỗi mà ráng sửa, thì tiền đồ có cơ sáng sủa. Mấy tháng sau, chàng chính thức tham dự cuộc thi cử nhân. Qua ba trường, chàng cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố sức vì nghĩ văn bài chàng làm thông suốt 9 phần 10 là chắc đậu. Nào ngờ ngày treo bảng không có tên Ngô Kính Tử mà bọn bất tài lại đậu. Chàng vừa giận vừa lấy làm lạ. Sau này có một người hiểu việc đời nói với chàng: "Cậu thật là ngốc nghếch. Cậu chỉ nhận lỗi với quan chủ khảo mà chẳng chịu tốn đồng tiền nào thì làm sao mà đậu được?" Lúc ấy Ngô Kính Tử mới biết nguyên nhân mình thi rớt. Chàng nhận ra sự giả dối của khoa cử nên bắt đầu sinh ra chán ghét nó. Đối với bọn khảo quan, bọn cử nhân, chàng cũng khinh miệt không kém. Một lần, Ngô Kính Tử đang đi trên cầu bỗng chạm mặt với một quan chủ khảo. Chàng bước lại mỉa mai: "Quan chủ khảo đại nhân, tiểu nhân có vấn đề xin thỉnh giáo. Trong sách Mạnh Tử có nói tới 50 nước bị tiêu diệt. Xin hỏi ai diệt 50 nước ấy? 50 nước ấy là những nước nào?" "Cái ấy..." Quan chủ khảo đỏ gay mặt, ấp úng mãi không nói được. Ngô Kính Tử thấy điệu bộ lúng túng của hắn, liền bật cười ha hả, rồi phất tay áo bỏ đi. Cảnh nhà Ngô Kính Tử bấy giờ cơ hồ đã đến bước đường cùng. Chàng thi rớt, vợ lại vừa chết, gia sản đã bán sạch. Thân thích thấy chàng rơi vào nỗi ấy, liền tỏ ra lạnh nhạt. Cả đến những người đã được chàng giúp đỡ xưa kia cũng lánh mặt. Sau nhờ một y sĩ nghèo họ Diệp nhận ra tài năng của chàng nên mới đem con gái gả cho chàng. Nhưng Ngô Kính Tử không chịu nổi sự khinh ghét của hàng xóm, không muốn ở quê nhà nữa. Chàng bán toàn bộ những gì còn lại, dời nhà dẫn vợ đến Nam Kinh. Nam Kinh là nơi phồn hoa. Năm ấy Ngô Kính Tử 33 tuổi. Tuy cuộc sống kham khổ, nhưng tâm trạng của ông lại hứng khởi vì ông đang viết sách. Nội dung sách ấy chính là viết về việc khoa cử. Mỗi ngày ông chuyên tâm vào công việc viết sách, nên dù cảnh ngoài kia có đẹp tới đâu, vui tới đâu, ông cũng không nhìn tới nửa mắt. Vợ ông thấy vậy bèn hỏi: "Ông viết cái gì mãi vậy? Sự thật là ông định làm gì?" Ông đặt bút xuống trịnh trọng nói: "Hiện tại vẫn còn nhiều người có học say sưa vì chuyện thi đậu làm quan. Nhiều người học suốt cả đời, thi cả đời mà kết quả chẳng được chút gì, thân thể gầy mòn thành người tàn phế. Như phụ thân ta đó, học vấn rất cao mà trước sau chẳng đỗ đạt gì, cuối cùng lại bị cách quan. Thật là vừa đáng cười lại vừa đáng thương." "Ông không từng tham gia thi cử đấy ư?" "Đúng vậy, ta từng tham gia. Lần thứ nhất viết bậy bạ lại đậu tú tài. Lần sau thi cử nhân, cố công làm văn lại rớt hẳn. Có thể biết trong thi cử hình như có ma quỷ gì đấy. Từ đấy ta chẳng còn tin vào khoa cử nữa." "Ông viết cuốn sách này là vì thế sao?" "Đúng, ta muốn đem những gì ta đã biết, đã nghe, đã thấy trong cái trường khoa cử xấu xa kia viết thành sách, để người sau biết bộ mặt thật của nó và biết nó chỉ là hoang đường mà thôi." Cuốn sách ấy của Ngô Kính Tử là tiểu thuyết châm biếm nổi tiếng, có tựa là Nho Lâm Ngoại Sử, nghĩa là chuyện làng nho. Toàn bộ sách ông chê cười châm chọc đủ loại thư sinh và giám khảo thi. Bao nhiêu nỗi căm hận chế độ khoa cử phong kiến xưa, ông trút hết cả vào trong ấy. Đang lúc Ngô Kính Tử vùi đầu vào sáng tác, năm 1736, Hoàng đế Càn Long hạ lệnh mở khoa thi Bác học Hồng Tử, để tất cả các thư sinh đủ học thức đức hạnh mà chưa đậu cử nhân có quyền tham gia. Chỉ cần thi đậu là được làm quan. Bọn quan coi việc học ở Nam Kinh, biết Ngô Kính Tử dù mới có tú tài nhưng năng lực hơn người, bèn tiến cử ông thi vào khoa ấy. Ông từ chối: "Tôi tài sơ học kém, lại đã lớn tuổi, chẳng có ý muốn làm quan nữa. Xin đa tạ hảo ý của các vị." Bọn quan ở đó đáp: "Tiên sinh tài hoa hơn người, ai mà không biết. Nếu không ứng thí cống hiến tài năng cho nước, e rằng bị mai một mất thôi." Cuối cùng, vì muốn thử khả năng của mình, Ngô Kính Tử cũng nhận lời. Ông lên đường đến An Khánh ứng thi. Quả nhiên, lần thi thử, ông đậu và được đưa lên Kinh Đô dự thi chính thức. Giữa đường chưa đến Kinh Đô, ông lâm bệnh nặng, phải quay về cố hương. Lần này ông quyết tâm vĩnh viễn không bao giờ tham dự bất kỳ một cuộc thi nào nữa. Thời buổi ấy, khoa cử là con đường duy nhất để người thư sinh đạt được công danh phú quý. Ngô Kính Tử quyết định không tham gia thi cử, nghĩa là cam chịu suốt đời sống trong cảnh nghèo khó. Như vậy phải có dũng khí rất lớn. Ngô Kính Tử tiếp tục nho lâm ngoại sử. Do không có nguồn kinh tế nào nữa, cảnh nhà ngày càng khốn khó. Tất cả cái gì bán được đều đã bán hết. Ông chỉ còn giữ lại mấy cuốn sách quý, nhưng rồi cuối cùng không thể nhìn vợ con nhịn đói, ông đành đổi sách lấy gạo. Ngô Kính Tử luôn luôn là người lạc quan. Sống trong cảnh cực nghèo, ông vẫn vui vẻ. Tốn 10 năm công phu, ông đã viết xong kiệt tác, Nho Lâm Ngoại Sử. Phương Dĩ Trí, học của phương Tây. Phương Dĩ Trí, sinh năm 1611, mất năm 1671, tự Mật Chi, người ở An Huy, là nhà tư tưởng và nhà khoa học đời cuối Minh. Lúc còn thanh niên, ông cũng quan tâm tới quốc gia đại sự. Nhưng nhờ học thức cao rộng uyên bác, ông nghiên cứu đặc biệt sâu sắc về khoa học tự nhiên. Sau khi nhà Minh diệt vong, ông từng theo những người chống lại nhà Thanh. Sau bèn xuất gia làm hòa thượng, sống khắc khổ thanh đạm trong chùa và viết nhiều sách nổi tiếng về triết học và khoa học. Ông cống hiến nhiều cho văn hóa khoa học Trung Quốc cận đại. Khi Phương Dĩ Trí còn trẻ, ông đã kết bạn với một giáo sĩ người Đức ở Trung Quốc là Thang Nhược Vọng. Học tập ở giáo sĩ này rất nhiều tri thức khoa học tự nhiên của Tây Phương. Hành vi ấy của ông khiến nhiều người Trung Quốc bất mãn. Có lần một bạn ông nói, cậu chơi với bọn Tây Dương ấy làm gì? Người ta chỉ trích cậu lắm đó. Bọn Tây Dương có gì mà đáng học? Từ nay cậu đừng lai vãng với chúng nữa nhé. Phương Dĩ Trí lắc đầu. Đừng tưởng cái gì của chúng ta cũng hay hơn. Thực tế, khoa học tự nhiên của người ngoại quốc giỏi hơn chúng ta nhiều. Có nhiều tri thức của họ xưa nay chúng ta chưa biết. Chúng ta không chịu học sao được. Một hôm, có một chú bé, con bạn ông hỏi. Bác Phương này, có người nói quả đất mà chúng ta đang đứng đây luôn luôn quay. Cháu chẳng hiểu gì cả. Cha cháu nói bác là người uyên bác. Không gì không biết, nên cháu xin bác chỉ giáo cho cháu. Đúng vậy, quả đất của chúng ta lúc nào cũng quay, chỉ vì nó quá lớn nên mắt thường ta không nhìn thấy. Nhưng chỉ cần ta quan sát mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao là có thể biết ngay. Vả chăng mọi vật trên đời này đều chuyển động, chứ đâu phải chỉ có quả đất. Chú bé mở tròn hai mắt. Ái chà, bác Phương, bác nói lạ quá. Trái đất chuyển động cháu còn mơ hồ. Sao bác lại nói mọi vật đều chuyển động? Chỉ cần cháu chú ý quan sát là dễ dàng hiểu ra vấn đề ấy thôi. Cháu xem kìa, mỗi ngày mặt trời mọc ở đông, lặn ở tây, lên cao rồi lặn xuống. Mặt trăng luôn luôn khuyết rồi lại tròn. Còn như con người ta đây trải qua biết bao giai đoạn. Sinh ra, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, lão niên. Rồi chết. Cây cối cùng trải qua nhiều giai đoạn như thế. Có phải chúng lúc nào cũng trải qua những thay đổi biến hóa đấy không? Sau khi nhà Minh diệt vong, Phương Dĩ Trí không còn hy vọng khôi phục tổ quốc nữa. Ông bèn buồn bã lên núi Tiên Hồi Sơn ở Quảng Tây làm hòa thượng. Từ đó, ông tự cày ruộng gánh nước, sống cuộc đời cơ hàn, quyết không ra làm quan cho nhà Thanh. Năm sau, Phương Dĩ Trí đến Nam Kinh bái Đại Thịnh Pháp Sư làm sư phụ và tu trong một ngôi chùa ở Nam Kinh. Ngoài mặt, ông giống như mọi tu sĩ khắc khổ khác. Nhưng sự thật, ông là một học giả say mê trước thuật. Trong ngôi chùa U Tịnh ấy, bất luận thời tiết ra sao, bất luận đêm ngày, trừ những lúc ngủ và ăn ra, Phương Dĩ Trí đều ngồi ở bàn viết, không ngừng đọc sách, viết sách, dù cuộc sống kham khổ. Trong gian phòng nhỏ hẹp của ông, đầy trên giường, trên bàn, toàn là những chồng sách xếp thành đống và bản thảo của ông. Tài sản của ông ngoài sách vở chỉ còn một túi vải cũ, một áo cà sa, một cái bát và một cái nồi nhỏ, một bầu nước mà thôi. Bạn bè có lần thấy cuộc sống ông quá khổ cực, có người hỏi. Không ngờ ông lại sống đến nỗi này. Ông không thấy khổ sao? Phương Dĩ Trí gượng cười thở dài, rồi lạnh nhạt đáp. Nếu ta chịu làm quan cho triều Thanh, tất cũng được vinh hoa phú quý đấy. Nhưng như vậy còn gì là học vấn và nhân cách nữa? Bây giờ ta ẩn thân trong ngôi chùa này. Đời sống tuy có khổ, nhưng ta không làm mất nhân cách của ta. Lại có thì giờ viết sách lưu truyền hậu thế. Do đó lòng ta rất an vui. Đó là trong khổ có hạnh phúc vậy. Phương tiên sinh, nhân cách của tiên sinh thật cao thượng. Quả là chẳng có quan lớn nào so sánh được với tiên sinh. Trong cảnh sống kham khổ ấy, Phương Dĩ Trí đã viết nên nhiều tác phẩm khoa học, cống hiến cho sự phát triển sau này của văn hóa khoa học Trung Quốc.